Ô xin không biết cười. Chương 33, nạn, Dương gia đòi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng vẫn thẫn thờ bước đi thì bỗng Nhi từ xa chạy đến hét lớn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Phong, cẩn thận, dầm. Nhi chạy nhanh về phía hắn nhưng đã quá muộn, một chiếc container đã tông mạnh vào người hắn khiến hắn bay lên không trung sau lại đập đầu vào cây trụ bên đường rồi từ từ rơi xuống đất nằm trong vũng máu lớn, thân thể nhuộm một màu máu. Còn Nhi thì đứng mình nước mắt lưng tròng chạy ra chỗ hắn đang nằm ôm lấy thân thể của hắn khóc. Phong, tỉnh lại đi Phong, người đâu giúp tôi đưa Phong vào bệnh viện. Nhi hét lớn sau đó nhờ người đưa hắn vào viện. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện, cây dây thực hiện ca phẫu thuật cho hắn mà đã huy động toàn bộ đội ngũ bác sĩ giỏi của toàn bệnh viện. Nếu Phong mà xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ khiến các người đi cùng cậu ấy. Nhi lạnh lùng nói làm ông viện trưởng già sợ run mình cúi đầu bước vào phòng cấp cứu, còn Nhi cô đứng ở ngoài thấp thảm lo sợ chỉ muốn xông vào phòng. Nhi nhấc điện thoại gọi cho Duy và Kiên nhưng hai cậu cũng không bắt máy, càng làm Nhi lo sợ hơn. Sau 7 tiếng đồng hồ thì ca phẫu thuật cũng đã kết thúc, đội ngũ bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh mặt mũi ai nấy đều bơ phờ. Sao rồi viện trưởng? Nhi gấp rút chạy lại chỗ ông viện trưởng. Hít, mời tiểu thư đến phòng tôi nói chuyện. Ông viện trưởng khẽ cau mày nhìn Nhi rồi bước nhanh đi. Nhi cũng lo lắng tim đập liên hồi đi theo ông viện trưởng đến phòng ông ta. Sao rồi? Ông nói đi. Nhi run rẩy nắm chặt tay lại nhìn ông viện trưởng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và ca phẫu thuật đã thành công. Ông viện trưởng từ tốn nói, còn Nhi thì thở phào nhẹ nhàng. Như, chúng tôi không chắc là cậu ấy có thể tỉnh lại. Nếu có tỉnh thì... Ông viện trưởng trở dài, còn Nhi thì như bị sét đánh giữa trời quang lắp bắp nói. Nếu tỉnh lại, thì sao? Nhi nước mắt lưng tròng nói. Nếu có thể tỉnh lại thì ngắn là một tháng đến một năm, nhưng nếu dài phải tới 10 năm, 20 năm và có thể là không bao giờ tỉnh lại, tất cả đều phải thờ vào ý chí của cậu ấy. Ông viện trưởng cố bình tĩnh nói sau đó đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Còn Nhi cô chết lặng lảo đảo đi mà cứ té ngã mãi nhưng cô vẫn cố đứng dậy bước đến phòng hắn. Thìn căn phòng trắng tinh toàn mùi thuốc xác trùng, Nhi nhìn hắn đeo ống thở mặc áo bệnh nhân mà lòng đau nhói. Là do cô đã hại hắn, tất cả là do cô. Nhi quỳ xuống trước giường bệnh của hắn nắm lấy bàn tay trắng sứ của hắn khóc ngất lên ngạn ngào không nói thành lời. Cứ như thế một tháng đã trôi qua nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, Nhi thì vẫn ở bên cạnh chăm sóc hắn từng phút từng giây. Cạch, bỗng cánh cửa hắn mở ra làm Nhi ngước mắt lên, rất nhanh trước mặt cô là hai khuôn mặt quen thuộc của Duy và Kiên. Hai người còn đến đây làm gì? Mau cút cho tôi. Nhi hét lớn đẩy Duy và Kiên ra nhưng Duy và Kiên lại lạnh lùng hất mạnh Nhi xuống đất. Tao cũng không muốn đến đây đâu. Kiên lạnh lùng lên tiếng làm Nhi bỗng giật mình, cô không thể tin được trong thời gian ngắn Kiên lại thay đổi như thế, lại lạnh lùng phủ phàn như vậy. Bọn tao đến đây để tạm biệt Phong. Tao định sẽ đến Pháp còn Kiên sẽ trở lại Canada. Duy cũng thay đổi, cậu bất cần đưa đôi mắt nhìn hắn một cái rồi sau đó cũng cùng Kiên bước ra khỏi phòng không thèm nhìn Nhi một cái khiến cô như chết lặng. Ngồi dưới đất nước mắt bất giác chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Là tại cô đã khiến cả người cô yêu và người cô quý trọng yêu mến nhất phải gặp chuyện. Nhưng giờ suy nghĩ lại cũng đã quá muộn màng. Bỗng dưng cánh cửa lại đột ngột mở ra và lần này là một người đàn ông xa lạ. Chào tiểu thư, tôi là Dương Thanh, quản gia của Dương gia. Người đàn ông trung niên từ tốn lên tiếng, còn Nhi thì vội vàng đứng dậy. Chào, chào quản gia. Nhi run rẩy nói. Tôi phụng lệnh của Dương chủ tịch đến đưa Phong thiếu gia trở về Mỹ để chữa trị, mong tiểu thư vui lòng tránh ra. Dương quản gia lạnh lùng đẩy Nhi qua một bên sau đó đẩy chiếc giường bệnh đi. Còn Nhi thì thần thờ nhìn theo bóng Dương quản gia đi xa dần sau cũng bất giác chạy theo sau. Tôi có thể đi cùng không? Tôi xin ông. Nhì ngậm ngùi khóc nắm lấy vạt áo Dương quản gia. Có thể. Dương quản gia lạnh lùng nói, sau đó đẩy Dương đi, còn Nhi thì cảm ơn rối rít đi theo sau. Và cứ thế đúng vào 15 giờ chiều, chiếc máy bay riêng của Dương gia đã từ từ cất cánh đưa hắn và Nhi trở lại Mỹ, trở lại nơi hắn đã bắt đầu và rồi. Ra nơi chứa đựng ký ức của nó. Hắn, Duy, Kiên và Nhi, nhưng có đều người đi cùng hắn không còn là nó. Sau 24 tiếng đồng hồ giờ, chiếc máy bay đã hạ cánh trên sân thượng của một bệnh viện lớn có tên là Dream. Hắn rất nhanh được đưa vào một phòng bệnh VIP, Nhi cũng ở cùng hắn, còn Dương quản gia rất nhanh trở lại Dương gia. Tại một căn phòng rộng lớn. Nó sao rồi? Một giọng nói lạnh lùng nhưng không thiếu sự nghiêm khắc vang lên, và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Dương Hải Thiên. Chủ tịch của tập đoàn Star và là ba của hắn. Dạ, cậu chủ đã được đưa vào bệnh viện Dream. Dương quản gia đang nói thì có một tên vệ sĩ chạy vào nói. Thưa chủ tịch, Dương quản gia, tên vệ sĩ cúi đầu nói. Có chuyện gì? Dương quản gia lạnh lùng hỏi. Dạ, có một người tên Lãnh Dịch muốn gặp chủ tịch. Tên vệ sĩ vẫn cúi đầu nói. Lãnh Dịch, ông ta tới đây làm gì? Ông ta đang ở đâu? Dương chủ tịch khẽ cau mày lạnh lùng hỏi. Dạ, ở ngoài đại sảnh. Vệ sĩ nói. Đi. Dương CT đứng phắc dậy bước nhanh ra đại sảnh. 15 phút sau ông ta đã có mặt tại đại sảnh. Đối diện ông là một người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi, khuôn mặt hiền hậu, khẽ mỉm cười nhìn Dương CT. Cơn gió nào lại đưa Lãnh CT tới đây? Dương CT cười hỏi. Đòi người. Nhưng người kia cũng không vòng vo tam quốc, rất nhanh đã vào vấn đề chính. Đòi người? Ta đây có giữ người của Lãnh chủ tịch đâu mà ngài tới đây đòi người? Dương CT làm vẻ mặt vô tội hỏi. Chẳng lẽ Dương CT đã quên chuyện 2 năm trước rồi sao? Lúc đó ta đã nhờ ngươi chăm sóc một đứa trẻ giúp ta. Người kia cười khẩy nói. À, tôi nhớ rồi. Dương CT cười. Vậy giờ con bé đang ở đâu? Người kia gấp rút hỏi. Bỏ đi rồi. Dương CT thản nhiên nói. Bỏ đi? Tại sao lại bỏ đi? Người kia lo lắng hỏi. Tôi không biết. Dương CT vẫn thản nhiên trả lời. Ông không biết, nhưng tôi lại biết đấy. Trong suốt 2 năm qua ông đã hành hạ nó như thế nào? Bỏ rơi nó ở góc nhà to lớn này như thế nào? Đánh đập nó như thế nào? Người kia nổi giận nắm lấy áo Dương CT nói. Chứ còn cô ta có gì tốt đẹp? Luôn tỏ vẻ ngây thơ quyến rũ con trai độc nhất của tôi. Khiến nó sống không bằng chết trong bệnh viện. Dương CT gần như cũng nổi giận quát đẩy người kia ra. Không biết con bé đã làm gì, nhưng Dương Hải Thiên, ông hãy nhớ lấy Lãnh Dịch, tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Người đó lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi Dương gia. Và người đó không ai khác chính là người 2 năm trước đã cứu nó, chăm sóc nó trong suốt 10 ngày. Người đó là Lãnh Dịch CT của Tổ chức Liên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một tổ chức làm việc cho Tổng thống Mỹ, và ông cũng là CT của một tập đoàn lớn trên thế giới. Nhưng năm đó bởi vì một số lý do mà ông đã để nó vào Dương gia, ông nghĩ nó vào đó sẽ được an toàn, nhưng không ngờ ông mới biết mình đã hại nó, hại cô bé nhỏ mà ông vừa thấy đã có cảm tình. Cách chương.